Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, tiếp 2 liên 3. To lớn thủy long, phát ra dữ tợn thanh âm, con mắt màu đỏ, liền như là cái này thủy long là sống. Giống, tiếng long ngâm, phảng phất muốn xé rách thương khung. Tại Kakashi ninja kiếp sống bên trong, hắn đã từng thấy qua vô số lần thủy long đạn chi thuật. Nhưng là không có một cái có thể giống đầu này thủy long. Thanh thế chi lớn, để cho người ta động dung. Đương nhiên, Kakashi cũng không phải thúc thủ chịu trói người. Lập tức thiên đình trống rỗng mà ra. Phong thuộc tính chakra quấn quanh trong đó. Phong thuộc tính chakra, gia tăng là sắc bén thuộc tính. Chém, một đao vung đi. Cường đại lưỡi đao ngưng tụ ra phong nhận, trực tiếp bổ về phía thủy long đạn đầu lâu. Phốc, lưỡi đao vào nước, rút đao đoạn thủy, chỉ gặp long đầu bị trực tiếp cắt xuống tới, hóa thành dòng nước tán rơi trên mặt đất. Nhất đao lưỡng đoạn, Kakashi trường đao hất lên, lập tức tướng rơi xuống giọt nước toàn bộ bắn ra. Phi ở giữa mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong miệng nói ra, không tệ đao thuật. Có Hatake ra cái bóng. Xem ra ngươi là Hatake ra người. Đây chính là một cái làm cho người kinh diễm gia tộc. Phi ở giữa trong miệng tán thưởng. Nhưng là động tác trong tay nhưng xưa nay không có ngừng qua. Thủy độn. Đại thác nước nước trôi sóng. Một tiếng quát nhẹ. Vô số dòng nước phóng lên tận trời. Trực tiếp tướng cái này hoang vu địa khu biến thành đại dương mênh mông. Kakashi nhảy lên một cái. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở trên mặt nước. Thật kinh người thủy độn. Đúng là cùng Hoshigaki Kisame đồng dạng. Trực tiếp cải biến địa hình. Phi ở giữa lúc này cũng rơi vào trên mặt đất. Hậu bối tiểu tử. Ta bây giờ bị người điều khiển. Căn vốn không pháp khống chế hành động của mình. Bất quá cũng may ý thức của ta vẫn còn. Ta có thể nói cho ngươi ta nhược điểm. Ngươi chỉ cần nghe theo chỉ huy của ta. Thì có thể đem ta lại lần nữa phong ấn. Bằng vào ngươi lần trước biểu hiện ra thân thủ. Nên vấn đề không lớn. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta minh bạch. Một bên khác. Sunet cùng Jiraiya xuất lĩnh bộ đội. Đi tới cái khác bốn ảnh chỗ địa phương. Hokage. Người cũng đến đây. Tình huống bên kia như thế nào? Tứ đại Raikik hỏi. Trên đường địch nhân đã toàn bộ giải quyết. Hạ một mục tiêu. Hẳn là hiểu tổ chức căn cứ. Rất tốt, xem ra chiến cuộc đã dần dần hướng chúng ta như thế nghiêng về. Tứ đại Raikik nói, Onoki lại tại lúc này, đưa ra khác biệt ý kiến. Ta nhìn chưa hẳn, hiện tại chúng ta người đối phó, đều là một chút tiểu nhân vật mà thôi. Uchiha Madara cùng Orochimaru cũng còn không hề lộ diện, chỉ sợ bọn họ ở sau lưng chuẩn bị cái gì. Đám người nghe vậy đều lộ ra thần sắc suy tư. Xác thực, hiện tại cũng còn không có trông thấy chính chủ. Đây đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn hắn nhất là lo lắng Uchiha Madara cùng 7 con vĩ thú lúc này cũng không có bất luận cái gì. Động tĩnh, bọn hắn hẳn là tại hiểu tổ chức căn cứ chờ lấy chúng ta đi qua. Lúc này chúng ta mặc dù cố gắng tiến công, nhưng là ta tổng cảm giác, chúng ta làm hết thảy. Hẳn là đều tại đối phương trong dự liệu. Gaara đưa ra mình phỏng đoán. Chúng ảnh nghe vậy đều trầm mặc. Bọn hắn đều là người thông minh. Tự nhiên đối Gaara ý nghĩ nhiều hơn thiểu thiểu có một điểm tán đồng. Xác thực, trước đó chiến đấu mặc dù nhìn như gian khổ, nhưng là cuối cùng chiến thắng kết quả cũng không khiến người ngoài ý. Huống chi mấy cái chuyển sinh ra ảnh còn có ý thức của mình. Càng là trực tiếp nói cho nhóm người mình nhược điểm của bọn hắn. Nếu như là tự mình làm lời nói, tất nhiên sẽ trực tiếp xóa đi ý thức của bọn hắn. Để cho bọn họ tới chiến đấu. Nếu như là bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, kia đồng thời điều khiển nhiều như vậy, còn không bằng chuyên tâm điều khiển mấy cái. Cho nên, lúc này tổng cho người ta một loại tựa hồ đang nhường cảm giác. Bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn là phải mau chóng đánh tới hiểu tổ chức căn cứ bên trong mới được. Terumi Mei nói, đám người nghe vậy đều biểu thị đồng ý. Ngay lúc này, cách đó không xa trên thạch bích, bỗng nhiên dâng lên một cái quan tài. Jiraiya dẫn đầu phát hiện đồng dạng, kêu lên, các ngươi nhìn. Jiraiya thanh âm, lập tức đánh thức đám người. Ánh mắt nhao nhao hướng phía Jiraiya chỉ phương hướng nhìn lại. Onoki một mặt kinh hãi, thấp giọng hô nói, cái này sao có thể. Chỉ gặp kia quan tài răng rắc một tiếng mở ra, từ đó đi ra một cái mái tóc đen dài, màu đỏ khôi giáp lãnh khốc nam tử. Một cái người bất quá là đứng tại nơi đó, cái gì đều không có làm, nhưng lại để đám người cảm thấy vô biên bá khí. Cái đó là Uchiha Madara, thế nhưng là làm sao lại lấy uế thổ chuyển sinh hình tượng xuất hiện? Tsunade kinh ngạc nói, hắn là Uchiha Madara, đây chẳng phải là nói, trước đó tiên chiến người, cũng không phải là Uchiha Madara. Vậy cái kia người là ai? Gaara khó hiểu nói, hiện tại cũng không phải quan tâm những chuyện này thời điểm. Phong ảnh, nếu như người kia thật là Uchiha Madara, chúng ta chỉ sợ phải làm cho tốt đánh ngạnh chiến chuẩn bị. Tên kia, cũng không là bình thường ninja. A Onoki sắc mặt, trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Kia quanh quẩn hắn cả đời ác mộng, lúc này tựa hồ lại một lần nữa tại trong trí nhớ lan lộn. Năm ảnh, Jiraiya còn có Killer B, lúc này trong lòng đều tràn đầy ngưng trọng. Ban chậm rãi mở mắt, đồng thời vươn hai tay của mình, thấp giọng nói, loại này cảm giác, cũng không phải là trùng sinh a, là uế thổ chuyển sinh. Đây là có chuyện gì? Obito thất bại sao? Một bên, Bạch Tuyệt thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nói ra, ban đại nhân, đây là cùng Obito hợp tác Kabuto chỗ thi triển uế thổ chuyển sinh chi thuật. Lúc này đưa ngươi kêu đi ra mục đích, là vì đối phó trước mắt ninja đại quân. Bạch Tuyệt lúc này sắp hiện ra hạ tình huống từng cái bẩm báo, ban lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thật thú vị, nghĩ không ra Obito làm ra cái này bao lớn động tĩnh. Đã như vậy, vậy ta liền cuối cùng giúp hắn một chút. Năm ảnh sao? Ngược lại là một cái không tệ đối thủ. Chỉ là không biết có thể hay không mang cho ta hưng phấn cảm giác. Ban nói xong, thả người nhảy lên, rơi vào năm ảnh trước mặt. Năm ảnh lập tức làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Ồ, đều là khuôn mặt xa lạ. Xem ra nhẫn giới biến thiên cũng là rất thú vị a. Đúng, ngươi là Onoki a. Nghĩ không ra lúc trước cái kia tiểu quỷ, nếu như đã là tóc trắng xóa lão nhân, Uchiha Madara đã chết liền hảo hảo tại trong địa ngục đợi, làm gì chạy đến? Onoki âm thanh lạnh lùng nói. Tử vong, địa ngục, không không không, cái này thế giới còn có rất nhiều có ý tứ sự tình. Xem thường tử vong thế nhưng là không đúng. Hiện tại, liền để ta đến nói cho các ngươi biết, cái gì mới là chân chính tử vong. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Ban nói. Cái kia màu đen con ngươi lập tức chuyển biến thành huyết hồng chi sắc. Ba câu ngọc Sharingan cấp tốc chuyển động, biến thành quỷ dị đồ án. Cặp kia bể nghệ thiên hạ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tại kế hoạch của ta trước khi bắt đầu, trước hết cùng các ngươi chơi đùa tốt. Năm ảnh các đại nhân. Ha ha, năm ảnh lập tức ngưng trọng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hắc ám bên trong, trên ánh mắt còn quấn băng vải Orochimaru nhẹ nhàng địa gõ lấy cái ghế của mình. Kịch bản đã chậm rãi bắt đầu. Tận lực biểu diễn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.